Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 134, ngoài ý muốn. 700, Estipon cùng Santos ở đâu? Tầm Estipon Championship thời điểm liền từng có giao phong. Vậy vẫn là tại thông thường thi đấu một vòng cuối cùng. Estipon cùng Santos trực tiếp cạnh tranh ai có thể đi vào quý sau thi đấu tư cách. Lúc đầu Santos là chiếm cứ ưu thế. Kết quả Estipon thay đổi vinh quang. Hoàn thành tuyệt sát. Cuối cùng Estipon thẳng tiến tứ cường. Lấy được quý sau thi đấu tư cách. Santos lại không có duyên quý sau thi đấu. Lần này ngược lại là Santos báo thù cơ hội tốt. Bản mùa giải Santos biểu hiện là càng ngày càng tốt điển hình. Cả nước Championship lúc mới bắt đầu nhất. Biểu hiện của bọn hắn chập trùng không chừng. Tốt một trận xấu một trận. Đội bóng đội hình cũng một mực cũng không có cách nào cố định xuống. Đội hình ra sân mỗi trận đấu đều tại biến. Đây là một chi hoàn toàn lại người trẻ tuổi tạo thành đội bóng. Biểu hiện chập trùng không chừng. Trạng thái bất ổn cũng là rất bình thường. Nhưng là người trẻ tuổi có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là trưởng thành cấp tốc, tiến bộ nhanh, bởi vì bọn họ cơ số nhỏ, cho nên sơ kỳ tiến bộ luôn luôn nhanh nhất. Theo Championship thúc đẩy, biểu hiện của bọn hắn cũng một trận tốt hơn một trận. Cuối cùng một đường giết tới quý sau thi đấu, tại cùng Estipon tranh tài trước, Santos câu lạc bộ chủ tịch Marcelo Teixeira biểu đạt lòng tin. Đối với bọn hắn tốt đẹp biểu hiện, ta không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tại đội thanh niên thời điểm, liền có rất nhiều châu Âu cầu dò xét chọn chúng bọn hắn. Trong lời nói đối Santos thanh huấn thực, lực có chút đắc ý. Mà Robinho trải qua lần này cả nước Championship lịch luyện, cũng làm cho càng nhiều người quen thuộc hắn. Hiểu rõ hắn, Pele nhị thế, danh hào càng làm càng vang. Hắn cùng Diego tạo thành Santos song tử tinh đã trở thành có thụ chú ý một đôi tổ hợp. Rất nhiều người tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn là sẽ trở thành cấp thế giới cự tinh. Tiếc nuối duy nhất là, tại đấu vòng loại vòng thứ nhất, bọn hắn lại đụng phải cường đại Estipon. Estipon trong trận cũng có hai người trẻ tuổi, nhưng là trước mắt xem ra, Estipon, song tử tinh, muốn so Santos, song tử tinh, càng thành thục, càng ổn định. Nhìn qua Estipon tại thông thường thi đấu bên trong biểu hiện, không có người cho rằng Estipon sẽ bị Santos đào thải. Santos mặc dù có thực lực, nhưng cũng cần thời gian. Cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn tuyệt đối sẽ trưởng thành là cường đội. Người trẻ tuổi chỉ cần có thời gian, liền sẽ không ngừng trưởng thành tiến bộ. Santos thanh niên quân cận vệ ngày sau nhất định sẽ trở thành Brazil một chi không thể coi thường lực lượng, nhưng là năm nay cũng không thuộc về bọn hắn. Lan báo tranh tài trước xem như thế viết, cũng không coi trọng Santos có thể đào thải Estipon. Liền ngay cả chính Estipon cũng cho là như vậy. Bọn hắn không tin mình sẽ bị Santos đào thải. Tam xoa kích trước mắt trạng thái chính tốt, chiến thuật cũng vô cùng tân tiến. Có cái gì thua trận khả năng? Kaka, Vinh Quang cùng Luis Fabiano bên trong tùy tiện cái nào ai ra chớp lên một cái ánh sáng. Liền đầy đủ giải quyết Santos. Bây giờ Santos đã không phải là Pele hiệu lực lúc có thể quét ngang Estipon châu cùng Brazil cả. Nước giới bóng đá chi kia cường đội. Từ khi Pele rời đi về sau, bọn hắn vẫn ở vào thung lũng kỳ. Biết Robinho, Diego, Elano, Alex đám người xuất hiện. Chỉ là bọn hắn hôm nay tại Estipon trước mặt cũng vẫn là quá non. Trận đấu này, liền xem như sân khách, ta cũng không nghĩ ra Estipon có cái gì thua trận khả năng. Tranh tài trước, Estipon trang báo bình luận văn chương là nói như thế nào? Đi theo đội bóng xuất chinh Santos, Estipon fan hâm mộ bóng đá vốn là mang theo phi thường nhẹ nhõm tâm tình đến đối đãi trận đấu này. Cứ việc hiện tại điểm số là 1-1 hòa. Estipon có một khách trận dẫn bóng. Mà lại ở đây trên mặt còn chiếm theo ưu thế. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biểu thị bọn hắn sẽ bị thua tranh tài. Đương nhiên, đây là tranh tài trước 50 phút đồng hồ tình huống. Hiện tại, tại tranh tài bắt đầu 51 phút. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Estipol, fan hâm mộ bóng đá biểu lộ cũng thay đổi. Vẻ mặt nhẹ nhõm đã từ trên mặt của bọn hắn biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là nhíu mày. Bởi vì có Estipol cầu thủ thụ thương. Thụ thương chính là Luis Fabiano. Vị này Estipol xuất ra đầu tiên tiền đạo nằm trên mặt đất. Thống khổ che lấy đầu gối. Ngay tại vài giây đồng hồ trước đó, hắn tại cùng đối thủ một lần chiến đấu bên trong, té ngã trên đất, chân phải đầu gối rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt đất. Sau đó liền không còn có đứng lên. Fabiano biểu lộ thống khổ. Ta cho là hắn khả năng không có cách nào tiếp tục kiên trì so tài. Sướng ngôn viên A khác, Cafren nói, nếu như Fabiano không cách nào kiên trì tranh tài, đối với Estipol tới nói, đây cũng không phải là một lần đơn giản cầu thủ thụ thương. Đây là chí mạng. Bueno ngữ khí càng thêm khoa trương. Nói thật giống như Estipol cũng bởi vì Fabiano lần bị thương này liền sẽ toàn bộ sụp đổ đồng dạng. Nhưng trên thực tế hắn nói hạch tâm ý là không kém. Điểm này có thể từ Estipol huấn luyện viên trưởng Osvaldo trên mặt biểu lộ nhìn ra được. Tại Fabiano thụ thương ngã xuống đất không dậy nổi thời điểm, Osvaldo liền từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên, bước nhanh đi đến bên sân, thần sắc khẩn trương ngưng trọng nhìn chằm chằm trong tràng. Santos cầu thủ vẫn còn có thể dục đạo đức, nhìn thấy Fabiano sau khi ngã xuống đất, liền đem bóng đá đá ra đường biên. Tranh tài tạm dừng, Estipol đội y Jose Sanchez đã trước tiên chạy đi lên. Cùng lúc đó, tại sát vách, Santos huấn luyện viên trưởng Emerson Leong xoay người sang chỗ khác. Tại mọi người không thấy được thời điểm, hắn nắm chặt nắm đấm phất phất tay. Biên độ không lớn, nhưng là rất bình thường dùng sức. Trên mặt hắn biểu lộ cũng cho thấy tâm tình của hắn trên trời rơi xuống đại lễ. Tất cả mọi người là người biết, cho nên hắn cùng Osvaldo đều rất rõ ràng. Luis Fabiano thụ thương ý vị như thế nào? Khả năng những cái kia phổ thông fan bóng đá nhiều lắm là sẽ cảm thấy Fabiano thụ thương. Đổi đi lên dự bị tiên phong cùng Fabiano thực lực có khoảng cách. Sẽ giảm xuống Estipol tiến công chất lượng. Để Estipol càng khó dẫn bóng. Nhưng trên thực tế cùng chân chính ảnh hưởng so ra. Kết quả này đơn giản có thể bỏ qua không tính. Estipol có thể quét ngang Brazil cả nước championship thông thường thi đấu. Tất cả đều là bởi vì trước trận tam xoa kích công lao. Ba người này dẫn bóng chiếm toàn đội dẫn bóng đếm được 2/3. Đơn giản như vậy một vài theo liền có thể nói rõ bộ này tiến công tổ hợp uy lực. Mà cái này tam xoa kích sở dĩ có thể có xuất sắc như thế phát huy. Là bởi vì bọn hắn bị hữu cơ liên hệ. Để bọn hắn liên hệ tới. Thì tất cả đều là bởi vì Luis Fabiano, tại Vinh Quang cùng Kaká hai người bởi vì tư nhân quan hệ mà không thể đủ tiến hành phối hợp thời. Điểm, toàn bộ nhờ Fabiano làm hai người kia mối quan hệ cùng dầu bôi trơn. Để ba người tổ hợp lại tiến công tam xoa kích có thể chân chính làm một chỉnh thể phát huy tác dụng. Vinh Quang đem bóng đá truyền cho Fabiano. Fabiano thì sẽ căn cứ khác biệt tình huống tiến hành lựa chọn. Là mình tiến công đâu vẫn là đem bóng đá truyền cho đồng đội. Truyền cho đồng đội, là truyền về cho Vinh Quang, vẫn là truyền cho Kaká. Những này đều từ Fabiano tiến hành lựa chọn. Cũng may mắn hắn là một cái 15 tuổi ngay tại Brazil cả nước championship bên trong ra sân. Còn đi châu Âu đá cầu kinh nghiệm phong phú cầu thủ. Đang tiến hành những này lựa chọn lúc, đại bộ phận thời điểm. Hắn có thể làm ra lựa chọn chính xác, nhưng nếu như đổi những người khác, chỉ sợ cũng không đạt được hiệu quả như vậy, mà lại trọng yếu nhất chính là, tam xoa kích là duy nhất, ngoại trừ ba người này, những người khác phối không khép lại được, bởi vì bình thường lúc huấn luyện, vẫn luôn là ba người này cùng một chỗ luyện tập vì để cho ba người này mau chóng gia tăng ăn ý, trình độ, cho nên chỉ làm cho ba người này cùng một chỗ luyện tập. Những người khác tam xoa kích hình thức, Osvaldo căn bản không có cân nhắc qua. Đây cũng là không có cách nào. Thời gian quá ít, vì mau chóng lấy được thành quả. Chỉ có làm như thế. chỉ là như vậy vừa đến, phong hiểm liền lớn, vạn nhất cầu thủ thụ thương tại làm sao bây giờ? Hiện tại cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Người xem náo nhiệt không biết trong này đạo đạo, xem môn đạo người thì đều rõ ràng. Tại truyền thông trên ghế, Grayson thấy được Fabiano sau khi bị thương liền nở nụ cười. Estipon xong đời. Không có người sẽ cho rằng hắn tại nói ngoa. Lòe người. Bởi vì rất nhiều người đều là ý nghĩ này. Chỉ là Grayson đem bọn hắn ý nghĩ nói ra. Có lẽ ngữ khí của hắn không tốt. Nhưng đây là ăn ngay nói thật. Liền ngay cả Coenho cũng nhíu mày. Osvaldo không có thời gian ở đây bên cạnh chửi mẹ. Mặc dù hắn rất bình thường muốn làm như vậy, nhưng là hiện tại hẳn là tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề. Mặc dù những người khác thay thế không được Fabiano, nhưng cũng muốn thay người đi lên. Thế là hắn đối bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Mauro nói ra. Để Reinaldo trở về, Reinaldo là đội bóng dự bị tiên phong. Lúc này tự nhiên chỉ có hắn có thể thay thế Fabiano. Có lẽ Reinaldo là Estipon toàn đội hiện tại người cao hứng nhất. Đương nhiên hắn không có đem mình vẻ mặt cao hứng biểu hiện ra ngoài, hắn còn không có ngốc như vậy. Khi hắn bị Mauro gọi về huấn luyện viên tịch trước thời điểm, hắn tràn ngập ước mơ mà nhìn xem sân bóng. Chủ lực tiên phong thụ thương. Đội bóng lâm vào khốn cảnh. Lúc này mình dự bị ra sân. Sau đó bằng vào biểu hiện xuất sắc, dẫn bóng trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi, đây là cỡ nào tiêu chuẩn anh hùng ra sân a. Ta đem chân chính bằng vào trận đấu này một cầu thành danh. Từ đó thay thế Fabiano, trở thành đội bóng trong chủ lực phong, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn là hưng phấn như thế, đến mức đều không nghe lọt tai huấn luyện viên trưởng Osvaldo chân chính giảng thứ gì. Sau đó, hắn bị đẩy lên trận. Estipon làm ra thay người. Reinaldo thay đổi Fabiano. Đối với Reinaldo ra sân, không hề giống chính hắn tưởng tượng như thế. Là thiên hô vạn hoán bắt đầu ra cảm giác. Sướng ngôn viên nâng lên tên hắn thời điểm, lộ ra rất bình thản. Nói xong câu đó, hắn liền đem thoại đề chuyển rời đến Fabiano thụ thương ra sân về sau. Đối Estipon ảnh hưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Estipon lâm vào khốn cảnh. Santos cơ hội tới. Ricardinho nhìn thấy Reinaldo đi lên về sau. Đối với hắn hô to. Nhiều phối hợp. Liên hệ tới. Reinaldo khoát tay áo. Ra hiệu hắn biết. Ta có dự cảm không tốt. Godo trên khán đài lẩm bẩm nói. Vinh quang cùng Reinaldo quan hệ. Hắn là rất rõ ràng. Cái này người dự khuyết tiên phong đối vinh quang có rất lớn địch ý. Mù loà cũng nhìn ra được. Kaka cùng vinh quang cũng không đúng giao. Nhưng là kia tốt xấu cũng còn tại một cái cạnh tranh phạm vi bên trong. Bọn hắn là có thể lẫn nhau xúc tiến. Mà Reinaldo đối vinh quang hoàn toàn chính là cừu hận. Hiện tại hắn ra sân. Lại thêm Kaka. Còn có thể cùng vinh quang hảo hảo phối hợp sao? Vinh quang cũng chú ý tới Reinaldo ra sân. Hắn nhếch miệng. Đây cũng không phải là một tin tức tốt à. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.